lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ Bát Nhai Khu là Đổ Thành nổi danh xóm nghèo. Thậm chí dọc theo đường đều có thể chứng kiến kẻ lang thang núp ở bên góc tường trên, tránh né ban đêm gió lạnh. Khẳng đặc biểu hiện trên mặt phức tạp, thấy cầu ca đám người ở xem, giải thích, chúng ta Đệ Bát Nhai Khu quá nghèo, không ai nguyện ý tới đây mở công ty, nơi đây càng không có công việc gì cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, vì sinh kế, không ít người chỉ có thể làm một ít phi pháp hoạt động, bao quát những thường dân kia. Nơi đây phạm tội tràn lan, loại người gì cũng có, ngay cả một ít tiểu hài tử, từ nhỏ đã học cái xấu. Khẳng đặc nhìn trong lòng cũng khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy cầu ca ngẩng đầu nhìn chính mình, Khẳng đặc khoát tay lia lịa, ta đã sớm rửa tay không làm. Giang tiên sinh không cho phép ta hại nhân, hắn chính là rõ ràng nhất bất quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đây này bị Giang Ninh chém giết người, cũng là bởi vì đem một vài hại người đồ đạc, đẩy tới bình dân trong tay. Người chưa từng nghĩ, cải biến giá lý sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu ca nhìn Khẳng Đặc, nghiêm túc nói, cải biến giá lý nhân, cải biến giá lý hoàn cảnh. Cái này, đến phiên Khẳng Đặc ngây ngần cả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cải biến giá lý, hắn nhưng thật ra nghĩ tới, nhưng căn bản cũng không biết làm như thế nào vào tay. Hắn cũng không có tiền, không có đầy đủ thực lực. 13 cái quảng trường chung, Đệ Bát Nhai Khu là yếu nhất một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ hay không? Cải biến giá lý, cầu ca lại hỏi một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần ngươi nghĩ, vậy khẳng định có thể làm được. Không đợi Khẳng Đặc nói, cầu ca tiếp tục nói, chúng ta có thể giúp ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này chính là việc nhỏ, cũng không cần Giang Ninh xuất thủ. Giang Ninh có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chút chuyện nhỏ này, bọn họ có thể xem như là còn đuổi theo đặc biệt một cái nhân tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khẳng Đặc không nói gì, trái tim chợt nhảy lên, tựa hồ vẫn còn ở dư vị cầu ca vừa mới nói. Cải biến giá lý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong óc của hắn hiện lên từng bức họa, có ở đầu đường, mấy tuổi tiểu hài tử, lục soát thùng rác, tìm kiếm ngày này có thể no bụng thức ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có mang thai phụ nữ, vẫn như cũ đang làm kẻ nghiện sự tình, hoàn toàn không khống chế được chính mình, cũng không đoái hoài tới trong bụng hài tử. Còn con này, ở trong gió rét, không nhà để về,